Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vài bên, em có thể mở chân ra không? Anh muốn, hắn thực sự. Anh muốn làm gì? Hắn nhíu mày, rất thuận theo tiếp lời. Ok, anh muốn làm tình, lên giường, sách. Như vậy có đủ rõ ràng chưa? Cô lại há hốc mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng sát lửa hồng. Anh nói như thế nào? Trực tiếp như vậy. Ngay hắn trực tiếp, hắn gật đầu, thương lượng phối hợp. Với ôn tồn triền miên, da thịt chi thân. Phiền vân phúc vũ, cá nước thân mật, đồn luân trì nhạc, chủ công trì lễ, vụng trộm trai cấm, em thích loại nào, cho cô chọn. Vẫn là thực, vấn đề không ở chỗ đó mà là bọn họ. Em phiền toái đủ đi, hắn khó chịu. Anh hiện tại trịnh trọng cảnh báo em vô cùng có khả năng trở thành người đầu tiên trong cuộc đời Bùi Vũ Canh anh. Cường bạo, nếu em hại nhân cách hoàn mỹ của anh bịt kín tầng bóng mà này, anh thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho em. Cuối cùng, vừa rất chữ em, hắn động thân xâm nhập vùng cấm mềm mại. Cô kinh ngạc hồ ra tiếng, cảm giác từng lá mỏng có giãn cách trở. Hắn hơi lui, lại gọn gàng xuyên thấu tràn đầy trong cô. Cô hồ lên rưng rưng nước mắt. Gọi hồn hả? Bùi Vũ Canh tức giận liếc cô một cái. Người ta đau thôi. Cười mắt đáng thương hề hề. Cầm miệng, lại kêu anh đánh em. Miệng không kiên nhẫn, động tác lại càng thêm rẻ rặt cẩn trọng. Vũ Canh, em tốt nhất không cần mở miệng. Cô mà nói bình thường chỉ biết trở thành động cơ hắn giết người. Nhưng mà Vũ Canh, không có nhưng mà, chẳng lẽ lại muốn cùng hắn thảo luận quy của cái gì? Ở trường học giảng giáo quy, trên đường muốn hắn tuân thủ giao thông, trên giường ai còn để ý tới cô? Cô nhợt nhạt thở gấp ôm lấy cổ hắn, ghé vào tai hắn thì thầm. Em chỉ muốn nói với anh, em thật cao hứng, anh là người đàn ông đầu tiên của em, thực sự. Đó còn phải nói. Hắn đương nhiên hử nhẹ, lực đạo ôm cô rất chặt, rất chặt. Sự thật chứng minh, cô quả nhiên nghĩ nhiều lắm. Cô vốn kiên quyết cho rằng, đàn ông chưa có gia đình nghĩ mọi biện pháp dụ dỗ phụ nữ về nhà, sẽ không có chuyện tốt gì. Đừng nói hắn là người có vị hôn thê, coi như cả tính cô bảo thủ cũng không thể tiếp nhận hành vi ở chung. Tuy rằng hơi sớm phía trước, hắn mỗi ngày ở chỗ cô ăn ngủ đã chẳng khác nào ở chung, nhưng vẫn không được. Mấy năm trước, cha mẹ chuyển về Vân Lâm, cô vì Bùi Vũ Canh không muốn bỏ công việc ở Bùi Thị, kiên quyết ở lại Đài Bắc, đành phải tự mình thuê nhà bên ngoài. Cha mẹ bởi vì tín nhiệm phẩm hạnh của cô mới chịu đáp ứng, có thể nào làm cho bọn họ thất vọng. Cô vốn định tìm chỗ khác ở, nhưng nghĩ cô biết Bùi Vũ Canh cố gắng phá hư như vậy, thế nào cho phép cố gắng của mình không chiếm được thành quả. Nói thật ra cô cũng không hiểu được cuối cùng sự tình diễn biến thế nào. Dù sao cách một ngày tất cả vật dụng, đồ dùng của cô đều xuất hiện trong nhà Bùi Vũ Canh. Cô còn mơ mơ màng màng, phản ứng không kịp. Lại sau đó hắn từ việc chọn người hầu, quản gia, bố trí phòng ở, chuẩn bị ba bữa, tất cả đều quăng cho cô quyết định. Sau đó mỗi đêm bám lấy cô ngủ, ngẫu nhiên hôn cô đến thở không nổi, cứ như vậy. Trừ bỏ đêm hôm đó, hắn không còn làm cái loại chuyện khiến người mặt đỏ tim đập kia nữa. Thật sự là cô suy nghĩ nhiều quá. Càng hiểu được nói cô hoài nghi mục đích của hắn, căn bản chính là muốn một ô xin miễn phí, giúp hắn sửa sang lại phòng ở, chuẩn bị ba bữa. Rất tà ác đúng không? Rất đáng xấu hổ đúng không? Nhưng khi cô làm việc này không có một tia bất mãn, ngược lại cô lại có cảm giác nói không nên lời, ấm áp. Cũng tốt, cứ như vậy nhìn hắn, giặt quần áo của hắn, chiều cô sinh hoạt của hắn. Khi hắn cô đơn thì ở bên hắn, thẳng đến có một ngày hắn không cần nữa, cô sẽ cười nói tạm biệt. Hơn nữa thật tình chúc phúc hắn cùng với thiên kim độ ra. Một ngày này cô thu dọn này nọ chuẩn bị tan tầm. Mấy đồng sự trong công ty bắt đầu tụ tập bàn bát quái. Cô vốn không để ý lắm, thẳng đến lơ đãng nghe thấy Bùi Vũ Canh vừa rồi ở phòng hội nghị phát giận thật lớn. Đối tượng là tổng giám đốc tiền nhiệm. Hắn phát giận, vì sao? Đôi cha con này không hợp, đã sớm không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu ở 9 năm trước hắn sẽ cùng cha mình tiếng lớn tiếng nhỏ, đó tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng 9 năm sau thay đổi lớn nhất của hắn chính là biết kiềm chế cảm xúc. Mặc kệ phẫn nộ đều sẽ che giấu bản tính chân thật nhất. Tiểu lý tàng đao, lãnh độc phản kích trở về. Là chuyện gì khiến cho hắn ngay cả cảm xúc cũng đều không khống chế được? Không thể không thừa nhận cô thực lo lắng. Thời dịp đồng sự không lưu ý, cô lặng lẽ lưu đi đến góc gọi điện thoại. Di động vài tiếng liền kết nối. Cô vừa định mở miệng, một tiếng thô rống mang theo cơn tức 10 phần vang lên. Mặc kệ bất luận kẻ nào, con mẹ nó, cút xa một chút, đừng tới làm phiền tao. Cô sửng sốt đối với tiếng đô đô trong điện thoại ngẩn ngẩy. Về nhà, nấu cơm chiều, hắn không trở về. Cô để lại ngọn đèn nhỏ trong phòng chờ hắn, không tự giác ngồi thẳng đến hơn 10 giờ. Cô bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net